Nam Phi tiệt sắc của nữ hoàng bệ hạ. Chương 107, 107, máu nhuộm hồ Bích Ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân chó cười với vệ thanh dương. Chính phu đại nhân, tam hoàng nữ vừa mới tới. Muốn gặp Vãn Dung công tử. Ngài xem, ta có thể đưa Vãn Dung công tử đi gặp tam hoàng nữ một chút trước hay không? Vệ thanh dương nghe được bốn chữ. Chính phu đại nhân, này, lông mày như họa hơi nhíu một cái. Ngẩng đầu liếc mắt nhìn sắc mặt Cố Khinh Hàn một cái. Thấy nàng không có gì không vui. Trong lòng mới thoáng yên ổn một chút. Đoạn ảnh thấy hai người bọn họ đều không nói lời nào. Trong lòng bất ổn, nịnh nọt nói. Ngươi yên tâm, một lát sẽ trở lại. Không chậm trễ lâu lắm đâu. Vãn Dung công tử đạm nhiên cười với vệ thanh dương và Cố Khinh Hàn. Không cần lo lắng, ta sẽ đi một chút. Sẽ không sao đâu, tam hoàng nữ là người nào? Bọn họ lại là người nào? Sao có thể đấu được với nàng? Y không muốn khiến cho hai người bọn họ khó xử. Vệ thanh dương gật gật đầu. Đến gần bên cạnh Vãn Dung công tử. Vỗ vỗ bả vai, yên tâm đi. Tam hoàng nữ không cái can đảm động đến ngươi kia. Vãn Dung công tử khó hiểu. Tại sao lại cảm giác vệ thanh dương. Dường như hoàn toàn không để tam hoàng nữ vào mắt. Hắn là thật sự không hiểu quan hệ lợi hại trong đó. Hay là thân phận của hắn còn cao hơn cả tam hoàng nữ. Trong lúc nhất thời, có chút mê mang. Vệ thanh dương không phải người ngu dốt như vậy. Không thể nào không biết. Đắc tội với tam hoàng nữ sẽ có hậu quả gì? Mà, nếu thân phận còn cao hơn cả tam hoàng nữ, như vậy cũng chỉ có quý quân trong hậu cung. Thân mình chấn động, chẳng lẽ, hắn là quý quân? Lắc đầu, châm chọc cười, tự phủ nhận ý nghĩ của mình. Không thể nào, nếu là thị quân trong hậu cung, làm sao có thể tùy ý xuất cung đâu? Hơn nữa bên cạnh không có ai bảo vệ. Thậm chí, còn bị bán vào quần phuông quán nữa. Cười ấm áp với vệ thanh dương. Liếc mắt đưa tình nhìn thoáng qua Cố Khinh Hàn. Xoay người định ra cửa. Ánh mắt Cố Khinh Hàn ra hiệu với vệ thanh dương một cái. Vệ thanh dương hiểu ý, ngay trước khi Vãn Dung công tử đi ra. Nói một câu vân đạm phong khinh. Vãn Dung công tử là bạn của ta. Ta không yên tâm hắn đi một mình. Người cũng đi cùng đi, giúp ta chăm sóc hắn cẩn thận. Nói đoạn, ngón tay mềm mại như không xương chỉ hướng Cố Khinh Hàn. Đoạn ảnh lảo đảo một cái, suýt chút nữa té ngã xuống đất. Vãn Dung công tử từ khi nào thành bạn hắn rồi? Bọn họ mới quen biết được bao lâu? Còn có, tam hoàng nữ có tính cách gì? Y đều rõ ràng hơn so với bất kỳ ai khác. Vãn Dung công tử đi qua, vậy còn có thể giữ được trong sạch sao? Thành mỹ nhân, thế mà còn gọi một nha hoàn sai sử thô bỉ đi theo. Đây, đây, y vốn dĩ cũng không nỡ bỏ Vãn Dung công tử. Tuy rằng, so sánh Vãn Dung công tử với thành mỹ nhân, thì kém hơn không phải chỉ một chút. Nhưng trên đời, lại có ai, có thể giống như thành mỹ nhân. Lớn lên xinh đẹp như vậy đây. Vãn Dung công tử, ngoài thanh mỹ nhân ra, là nam tử đẹp nhất y đã từng gặp. Y thật sự cũng không nỡ a. Không nỡ bỏ Vãn Dung công tử. Nhất định phải vứt bỏ thanh mỹ nhân. So sánh hai người, đương nhiên y muốn giữ lại thanh mỹ nhân. Nếu tam hoàng nữ thật sự giống như vừa rồi. Muốn Vãn Dung công tử. Vậy làm sao có thể ăn nói với thanh mỹ nhân a? Nghĩ nghĩ. Đoạn ảnh không khỏi khóc tang một khuôn mặt. Đoạn ảnh vốn là một cái đầu heo. Nếu thêm lên một nụ cười khóc tang này. Ban ngày ban mặt, tự nhiên sẽ làm người ta cảm giác từng trận gió âm u theo sau. Lấy lòng nói một đống câu nói nữa với vệ thanh dương. Vẻ mặt đưa đám mới quay đầu đưa hai người bọn họ rời đi. Vãn Dung công tử nhìn bộ dáng nịnh nọt của đoạn ảnh. Nhớ tới thời điểm trước kia ở quần phương quán. Có bao nhiêu vương công quý tộc cũng là cúi đầu nịnh nọt. Lấy lòng y như vậy, y lúc ấy nhìn thấy những người đó, trong lòng hiện lên đều là khinh thường. Cho dù là hiện giờ, y vẫn khinh thường loại tác phong này như cũ, chỉ là đột nhiên thay đổi thành người khác. Vẫn là ở trước mặt nữ tử mà mình quý mến. Trong lòng dù ít dù nhiều vẫn là có chút mất mát. Tự ti, trong phòng khách thuyền hoa, Nạp Lan Văn một mặt hưởng thụ Mỹ Nam hầu hạ, một mặt đùa giỡn, chọc cười Mỹ Nam bên cạnh, quần áo hở hang, tươi cười dung tục, động tác lấy lòng phóng đãng, trực tiếp giản lược, đem sự xa hoa lãng phí thuyết minh tới cảnh giới cao nhất. Tiểu nhân gặp qua tam hoàng nữ Cát Tường, An Khang, tiểu nhân đã đưa vị Mỹ Nam này lại đây. Ngài xem, nghe được thanh âm của Đoạn Ảnh, Nạp Lan Văn, ngừng lại động tác không quy củ trong tay. Ngẩng đầu nhìn lại, Cố Khinh Hàn vội vàng cúi đầu xuống thấp một chút, cố gắng hết sức khiến mình không còn cảm giác tồn tại. Chỉ thấy Nạp Lan Văn ngẩng đầu. Sau khi nhìn thấy Vãn Dung đã sợ ngây người, nam tử bạch y như tuyết, ôn tồn lễ độ này, chính là người gảy đàn ngày đó sao? Quả đúng là thật xinh đẹp, xung quanh thân đều có một cỗ hơi thở ôn hòa, mày như núi lớn ở xa, da như ngưng chi ngọc lộ, eo như ước tố, 3000 sợi tóc, dùng một cái đai ngọc màu trắng buộc lỏng lẻo ở sau đầu. Nhất cử nhất động, mỗi một nụ cười, mỗi một cái nhăn mày, đều là mê người như vậy. Nạp Lan Văn dường như cảm thấy, vô số Mỹ Nam bên cạnh mình cộng lại cũng không thể sánh bằng. Nếu thật sự muốn so sánh mà nói, căn bản chính là ánh trăng sáng với ánh huỳnh quang. Không biết tự lượng sức mình, đôi mắt, nháy mắt thẳng tắp, dán mắt nhìn Vãn Dung công tử. Khóe miệng một sợi nước miếng trong suốt chảy xuống dưới. Cố Khinh Hàn vốn dĩ cúi đầu, âm thầm trợn trắng mắt. Đây là muội muội nhà ai? Nhanh kéo đi, quả thực chính là mất mặt. Ném cả mặt nhà bà ngoại đi. Đoạn Ảnh thấy ánh mắt tam hoàng nữ nhìn Vãn Dung công tử. Ở trong lòng, ngửa mặt lên trời kêu rên một tiếng. Trời ạ, miếng thịt mỡ Vãn Dung này phải ném rồi. Hu hu, còn tốt, y phân phó bọn hạ nhân giấu thanh mỹ nhân đi, bằng không sẽ bị tam hoàng nữ biết, ngay cả hắn cũng không giữ được. Người chính là vị Mỹ Nam gảy đàn kia, Nạp Lan Văn hỏi. Đoạn Ảnh vội vàng tiến lên một bước, vội vàng mở miệng, đúng vậy, tam hoàng nữ cảm thấy hắn thế nào? Không tệ, có điều, hắn là ai? Tại sao bổn vương cảm thấy hắn có chút quen mắt? Bẩm tam hoàng nữ, hắn là đầu bảng quần phương quán. Vãn Dung công tử, ồ, Nạp Lan Văn như suy tư gì. Thì ra là hắn, ở đế đô vẫn luôn nghe đồn. Quần phương quán có một đầu bảng. Vãn Dung công tử, y cũng đã từng nghe nói. Càng đã từng đi đến. Có điều mỗi một lần đều gặp thoáng qua Vãn Dung công tử. Bởi vì Vãn Dung công tử này, mình đi vài lần, Vãn Dung công tử đều là đang tiếp khách. Nếu chỉ là khách nhân bình thường, y hoàn toàn có thể đánh nàng ta một trận, lại trực tiếp đá văng ra. Nhưng thật bất hạnh chính là, mỗi lần đó đều là đại hoàng tỷ của y, vài lần trôi qua. Y cũng từ từ quên mất Vãn Dung công tử này. Rốt cuộc, nếu là người thân mật của đại hoàng tỷ, y cũng không muốn ra tay cướp đi. Huống chi, Mỹ Nam bên cạnh y nhiều như vậy, tự mình đều còn chưa nhấm nháp hết được. Chỉ là một tiểu quan thanh lâu, lại có thể tốt đến nỗi nào đâu. Không nghĩ tới lần này vừa nhìn một cái, thế mà làm người ta kinh diễm như thế. Sớm biết vậy, trước kia nên đi nhiều thêm vài lần. Thậm chí ở thời điểm hoàng tỷ đi biên cương, nhận Vãn Dung vào trong phủ. Nạp hắn, ánh mắt dung tục đánh giá Vãn Dung từ trên xuống dưới vài lần. Đẩy người Mỹ Nam bên cạnh ra một cái. Đứng lên, tiến bước đi đến gần người Vãn Dung công tử. Nâng cằm hắn lên, thanh âm tấm tắc, đẹp, quả thực quá đẹp. Đây nếu mà đè ở trên người, sẽ là cảm giác như thế nào? Vẫn là xử nam đi. Ngôn ngữ hạ lưu làm Vãn Dung có chút không thoải mái. Muốn dịch cầm mình ra, lại thấy tam hoàng nữ nắm càng ngày càng dùng sức. Đau đến nỗi lông mày y hơi hơi nhíu lại. Đột nhiên, thân thể lảo đảo một cái. Người bị ôm vào, chỉ là cái ôm này mang theo mùi phấn son, dầu mỡ cùng mùi rượu đặc biệt nồng hậu. Y bị sặc đến nỗi phải ho nhẹ ra. Lại lảo đảo một cái. Bị tam hoàng nữ ôm vào trong ngực. Ngã vào trên ghế nằm. Bên tai truyền đến thanh âm của tam hoàng nữ. Ngữ khí nỉ non. Thoạt nhìn mùi vị rất tuyệt. Làm sao bây giờ? Hiện tại ta muốn ăn ngươi. Trong lòng hoảng hốt. Có chút dãy rùa. Đây là lần đầu tiên. Lần đầu tiên có người tiến đến gần y như vậy. Hơi thở nữ nhân phun ở bên tai y, thậm chí bàn tay to tự do hoạt động ở trên người y, đừng nhúc nhích. Lại cử động, bổn vương cũng không dám đảm bảo hiện tại sẽ phải làm gì ngươi. Vãn Dung sợ tới mức có chút vô thố, không dám nhúc nhích, cảm giác được ánh mắt nàng ta càng ngày càng nồng hậu cùng mê ly. Trong lòng không hiểu ra sao có chút khủng hoảng, nếu tam hoàng nữ thật sự làm gì y. Y nên làm cái gì bây giờ? Đôi mắt lại không tự chủ được nhìn Cố Khinh Hàn. Lại nhìn thấy Cố Khinh Hàn chỉ là cúi đầu. Không nhìn rõ biểu tình. Cách chương.